Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn lại nơi này, Diệu Linh chậm rãi đè thấp ánh mắt xuống. 5 năm trước, cô không thể nào quên được vào cái đêm mưa to gió lớn đó. Khi cô rời đi, chính bản thân mình đã mang theo nỗi tuyệt vọng không thôi như thế nào. Cũng không thể quên được, thiếu chút nữa, cô đã bị chết ở thành phố T này. Hôm nay, nơi này hết thảy đều vẫn như vậy, lại giống như cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Đi thôi, anh sẽ đưa hai người đến khách sạn để nghỉ ngơi. Kha Lơ nắm lấy bả vai của Diệu Tinh vỗ về an ủi. Diệu Tinh cũng không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo mình không sao hết. Lại là cái hơi thở lạnh như băng, ngay cả Tiểu Duệ đang tựa vào trong ngực của cha mình cũng cảm giác được. Cậu bé ôm thật chặt lấy cổ của cha mình, cậu biết nhất định là mẹ lại nghĩ tới chuyện thương tâm rồi. Đi thôi, Diệu Tinh nhàn nhạt nói mấy chữ, nhưng ngay cả giọng nói của cô cũng vẫn giữ âm điệu trong trèo lạnh lùng như vậy. Kha Lơ, hoan nghênh ngài đã tới. Người tới sân bay đón tiếp cung kính nhận lấy hành lý. Laura tiểu thư, ngài đi đường cực khổ rồi. Tiêu Lăng Phong đang ở trong sân bay, trong lúc vô tình anh liếc nhìn thấy ở trong đám người có một bóng dáng quen thuộc, từ bóng lưng đến gương mặt nhìn nghiêng. Ầm một tiếng, tựa như có một tiếng sét nổ vang ở bên người, tim của anh bỗng đập giống như tiếng sấm vậy. Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong không chút nghĩ ngợi liền bước mấy bước tiến lên. Rõ ràng chẳng qua không phải là do cự ly không phù hợp, nhưng sao anh lại cảm thấy cô thật là xa xôi. Diệu Tinh. Anh vươn tay ra kéo người ở bên cạnh, ở một khắc chạm được đến lòng bàn tay ấm áp kia. Tiêu Lăng Phong chợt cứng đờ, cảm giác thất vọng liền bao phủ quanh anh. Anh gọi người nào vậy? Cô gái kia vẻ không vui kêu lên một tiếng, rút tay của mình ra ngoài. Bệnh thần kinh. Tiêu Lam Phong nhìn tay của mình. Thật xin lỗi. Anh nói lời xin lỗi, sau đó xoay người bỏ đi đầy sự mất mát. Khi anh đi cách nơi đó không xa, ở giữa đám người đang túm tụm kia, anh nhìn thấy có 3 người. Một người đàn ông dáng người cao lớn, bên cạnh có một người phụ nữ đang tựa sát vào. Không biết người đàn ông đó đã nói gì, mà đứa trẻ ở trong ngực người đàn ông đó cười khanh khách ra thành tiếng. Tiếng cười của cậu bé nghe giòn tan như vậy. Sau đó cô gái ở bên cạnh ngửa mặt lên, cậu bé nhoài người sang hôn cô gái một cái, thuận thế giang hai cánh tay ôm luôn lấy cổ của cô gái. Hình ảnh đó thật là hạnh phúc, thật ấm áp. Nếu như không phải là anh đã bị mắc phải những chuyện sai lầm không thể tha thứ như thế, có phải là anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như vậy? Có phải giờ phút này anh cũng sẽ hạnh phúc như vậy hay không? Trong khách sạn, sau khi tắm rửa, Diệu Tinh bưng ly rượu đứng ở bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng muôn hồng nghìn tía, thành phố T đã ngày trở nên phồn hoa hơn. Bàn tay nắm lấy cái ly, khớp xương đã có chút trắng bệch. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh vật ở bên ngoài, trong mắt của cô cũng đã phiếm thứ ánh sáng trong trèo lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chất lỏng màu đỏ của rượu theo cổ họng chậm rãi trượt xuống, hương thơm say lòng người từ hàm răng vẫn theo cổ họng tiếp tục lan tràn. Cô nhẹ nhàng lắc lắc cái ly, tựa như thứ mà cô ưa thích cũng không phải là mùi vị của rượu, mà chính là màu sắc của nó vậy. Đúng thế, bắt đầu từ 5 năm trước, cô đã cực kỳ yêu thích đối với chất lỏng màu hồng này. Diệu Tinh nhẹ nhàng nghiêng đổ cái ly, chút chất lỏng còn lại trong chén từ từ chảy xuống, rơi xuống trên mặt đất màu trắng. Diệu Tinh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa ngón tay ra chạm vào, khẽ xoay vòng vòng. Sau đó tay cô lại nhẹ nhàng xoa xoa ở trên bụng của mình. Trung quy cũng không phải là máu, mặc dù màu sắc có đỏ tươi đi nữa, cũng không có cái mùi tanh tanh của máu cùng sự đau đớn đến tê liệt. Laura, từ ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Kala. Em đã ngủ chưa vậy? Em vẫn chưa ngủ đâu. Diệu Tinh trả lời một tiếng, cô để cái ly xuống đi tới mở cửa. Kala đứng ở bên ngoài, đúng như anh dự liệu, Diệu Tinh đang uống rượu. Anh biết trở lại thành phố T này vào ban đêm đối với Diệu Tinh mà nói nhất định là cô sẽ không ngủ cả một đêm. Tiểu Duệ đâu? Thằng nhóc đã sớm ngủ say rồi. Không phải là anh đã sớm nói với em là chung quy em không nên uống rượu hoài như vậy hay sao? Em lại nghĩ rằng uống rượu vào sẽ ngủ ngon hơn một chút. Cô thoáng cười nhẹ một tiếng. Thế nào mà anh cũng vẫn còn chưa ngủ vậy? Một mình em ở chỗ này suy nghĩ lung tung, anh làm sao có thể ngủ được? Chuyện quá khứ thì em cứ để cho nó qua đi, không nên cứ luôn níu lấy quá khứ không buông như thế. Nếu còn như vậy sẽ làm cho chính em phải chịu khổ cực. Em không sao. đúng là suốt 5 năm không trở lại đây, hiện giờ cũng có chút thương cảm. Nơi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net